Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 12. Nam diễn viên của chúng tôi nói thích cậu. Đạo diễn Quách thấy tiếc nuối trong lòng, nói với chàng Cam: tôi sẽ nghĩ cách, ngoại hình của cậu ta thích hợp với nhân vật này hơn cả Đào Trùng, kỹ thuật diễn hẳn là cũng sẽ không kém. Chỗ tôi đây dù sao cũng có số điện thoại của bạn tốt anh ta. Tôi xem thử xem có thể lấy được cách thức liên lạc của anh ta không. Đào Trùng vốn chính là người Quách Bảo Trâm cảm thấy thích hợp nhất kia. Trong lòng Trang Khâm vẫn rất tin rằng anh ta sẽ tìm ra được cách. Bằng không, đời trước Lý Mộ tại sao lại đồng ý nhận bộ phim này? Ngoài rạp hát, Khổng Minh và Lý Mộ lên xe, đạo diễn nhỏ đó không ngờ còn xem cả bộ phim ít người quan tâm tới kia. Khổng Minh lái xe ra khỏi chỗ đỗ, động cơ của siêu xe phát ra âm thanh nổ máy. Không phải anh thấy hứng thú với kịch bản của phim sao? Sao người ta hỏi cách thức liên lạc của anh lại không cho? Lý Mộ: kịch bản thú vị, có thể suy xét đầu tư. Trở thành một nhân vật khác là một chuyện rất đặc biệt, cũng là trải nghiệm thú vị. Đương nhiên đây chẳng qua là sở thích cá nhân thôi. Anh không thực sự muốn làm diễn viên đóng phim. Quá lãng phí thời gian chưa nói, hơn nữa bộ phim ngắn. Thiên thể kia, không cần tiếp xúc với quá nhiều người, không cần phải diễn với ai, khác hẳn với bộ phim này. Anh không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, Khâu Minh nói. Nhưng tôi thấy đoàn phim này không được đáng tin cho lắm. Vừa nhìn đã biết là không có tiền. Anh ta cố tình thuê mấy người diễn viên tới kia. Anh xem mấy người tới thử vai kia đều là dưa dẹo, táo nứt. Giọng nói của Lý Mộ rất bình tĩnh. Cậu ra mặt đầu tư, tiếp nhận đoàn phim này. Không cần đầu tư quá nhiều, vừa đủ là được. Tìm đủ diễn viên rồi là có thể khởi quay. Đệt, đùa hay là thật? Vì sao? Bộ phim này chắc chắn không hot, chỉ có thể chiếu bên nước ngoài, kiếm không được bao nhiêu tiền. Làm không tốt còn lỗ. Không đúng, rất có thể sẽ lỗ. Tôi thấy đạo diễn kia sẽ không biết chỉ đạo gì đâu. Lý Mộ nhẹ nhàng nói. Có thể lỗ bao nhiêu chứ? Không, mình cầm miệng. Quay loại phim điện ảnh này có thể sẽ tiêu tốn nhiều một chút ở kỹ xảo động tác. Dù sao cũng có cảnh bắn nhau, tuy vậy cũng chỉ tốn khoảng tầm 2.000 vạn, nhưng cũng thật chẳng đáng đặt vào trong mắt hắn. Chứ đừng nói tới Lý Mộ, ông anh này của hắn tính tình rất kỳ quái. Có lẽ là bởi vì IQ cao, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, như thể chuyện gì cũng đều rõ ràng cả. Lại cảm thấy thế giới này rất không thú vị, không có một ai hay một chuyện gì là thú vị cả. Có IQ cao như vậy, dù là làm gì cũng dễ như trở bàn tay. Nếu anh đã nghiên cứu khoa học, có lẽ sẽ trở thành một nhà khoa học. Nghiên cứu âm nhạc cũng có khả năng cao trở thành âm nhạc gia. Đối với anh mà nói, kiếm tiền đương nhiên là một chuyện đơn giản. Có rất ít chuyện có thể làm khó anh. Dù là việc gì, anh cũng rất có thể duy trì được hứng thú. Thế nên luôn nghĩ tới muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thường xuyên làm ra vài chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người. Không mình vuốt cầm lải nhải. Thật ra tôi cũng muốn quay. Tôi còn chưa làm diễn viên bao giờ đâu. Vị dưới sân khấu hôm nay kia, anh có thể nhìn thấy không? Người đội mũ kia ấy, hẳn chính là Trang Khâm. Ha ha. Những cảnh quay trong kịch bản kia, diễn cùng với cậu ta. Thấy thế nào cũng là tôi được lời. Lý Mộ liếc mắt nhìn anh ta một cái, khâu mình đánh tay lái, một tay kia lần mò tìm bao thuốc. Ai? Anh Mộ này, anh thích kiểu người gì vậy? Tôi chưa thấy anh đối tốt với ai bao giờ. Tôi giới thiệu cho anh một người nhé. Bằng không, thật là lãng phí 20cm kia của anh. Lý Mộ cũng lười phản ứng hắn. Khâu Minh bật lửa châm thuốc. Anh đã cơm ao với người trong nhà từ lâu, đến bây giờ cũng chưa từng thấy anh đối tốt với ai bao giờ. Nói thật, anh cẩn thận không chỗ kia hỏng mất. Hay chẳng lẽ đã thực sự không còn dùng được nữa rồi? Lý Mộ. Good. Tiểu Liên đưa Trang Khâm về nhà, xác nhận hành trình ngày mai xong thì về. Khu nhà nơi Trang Khâm đang ở, tên là Hoàng Kim Hải Ngạn, là căn hộ do công ty sắp xếp cho. Gần công ty, căn hộ không lớn, chỉ có 2 phòng ngủ, có cầu thang chia thành phòng lớp, an ninh rất tốt. Tiểu Liên thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại luôn nơi này. Tắm xong, cậu mặc áo ngủ lông mềm mềm, xù xù, ghé vào giường lớn mềm mại, viết tiểu chuyện cho nhân vật trong kịch bản. Thật ra đời trước, khi không có việc gì làm, cậu cũng đã nghiên cứu nhân vật này rất kỹ. Chỉ là không ngờ rằng nhân vật trong kịch bản nguyên gốc chưa sửa đổi, cảnh diễn tình cảm lại phong phú, mềm mỏng như vậy. Mà cảnh diễn tình cảm lại là lĩnh vực cậu chưa từng chạm tới. Khó hơn, thấu hiểu nhân vật đơn thuần rất nhiều. Nghĩ tới chuyện ngày mai còn phải đi thảm đỏ, đang định đi ngủ, cậu lại nhận được tin nhắn của đạo diễn Quách. Online chứ? Vừa rồi tôi gọi điện cho Khâu Minh, anh ta nói sẽ suy xét một chút, không cho tôi số ngay. Trang Khâm không khỏi thất vọng. Vẫn chưa lấy được à? Quách Bảo Trâm xoa xoa huyệt thái dương. Có lẽ khá là khó đấy. Mấy ngày nay anh ta vẽ kịch bản phân cảnh nhiều, nghỉ ngơi cũng ít. Bây giờ chuyện cần phải làm ngày càng nhiều, giờ đã tinh bì, lực tẩn, tới siêu vẹo cả người. Còn cách nào khác không? Có biết anh ấy sống ở đâu không? Quách Bảo Trâm nói, cách thì tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Vừa rồi tra Google về anh ta một chút. Tên tiếng Anh là Henry, tôi còn tìm được trường đại học của anh ta. Anh ta tốt nghiệp MIT, còn lại thì không tra ra được. Nhưng anh ta hoạt động nhìn chính là kiểu người chỉ mặc tây trang, may sẵn, tinh xảo và đắt tiền. Chỉ uống cà phê tự tay xay kia. Anh ta có thể thấy rõ Khâu Minh lái một chiếc siêu xe giá ngàn vạn tới thử vai. Mục đích rõ ràng không phải để thử vai, mà chỉ là chơi chơi cho vui thôi. Trong giới không phải có phú nhị đại chạy tới đi bút, nhưng cũng rất hiếm. Đang sướng quen rồi, ai không có việc gì lại chạy đi làm diễn viên chứ? Vừa mệt, vừa khổ. Quách Bảo Trâm thở dài. Chắc là... ai sẽ không nhận đóng phim của tôi đâu. Trang Khâm không thể không nói, đạo diễn Quách không hổ xuất thân từ phóng viên. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được thói quen sinh hoạt của một người. Cậu có chút bế tắc, thậm chí hoài nghi có phải là do hiệu ứng bươm bướm mình mang tới đã tạo ra kết quả như vậy hay không. Tôi chỉ muốn anh ấy diễn thì phải làm sao bây giờ? Nhất định phải là anh ấy, người khác không được. Đạo diễn Quách. Ha ha ha, thích cậu ta vậy cơ à? Ừ, tôi cảm thấy anh ấy thích hợp nhất. Đạo diễn Quách, ngài phải tin tưởng mắt nhìn của tôi sẽ không nhìn lầm người đâu. Anh ấy rất thích hợp với nhân vật này. Nói không chừng, nguyên nhân anh ấy không nhận vai rất đơn giản. Nói không chừng, chỉ là không thích những cảnh mờ ám trong kịch bản thì sao? Nếu ngài đồng ý xóa những cảnh đó đi, có thể anh ấy sẽ tiếp nhận. Xin ngài phải tranh thủ đấy, nhất định phải làm cho anh ấy đóng bộ phim này. Trang Khâm nghĩ, Lý Mộ có thể ra điều kiện gì? Hơn phân nửa vẫn là muốn sửa lại kịch bản. Anh ấy như vậy sẽ không có yêu cầu gì đối với cách C đóng phim. Có lẽ là coi trọng kịch bản, nhưng vẫn có điều băn khoăn nên mới không đồng ý ngay. Quách Bảo Trâm không hề muốn xóa cảnh mờ ám gì đi cả. Xóa đi chính là vi phạm ước nguyện ban đầu, trừ khi kim chủ bà ba ném cho anh ta 1.000 vạn. Không, 2.000 vạn, yêu cầu sửa lại kịch bản. Mà cuộc đối thoại với Henry buổi chiều kia làm cho anh ta cảm thấy người này chắc chắn có hứng thú với kịch bản. Nhưng hứng thú không biết chừng là ở trên phương diện đầu tư, chứ không phải là nam chính. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là anh ta cảm thấy hứng thú về việc diễn với nam chính còn lại là Trang Khâm. Quách Bảo Trâm ngẫm nghĩ lại câu nói kia. Đạo diễn, người muốn số điện thoại của tôi là anh hay là người khác? Người khác chẳng lẽ là ám chỉ Trang Khâm ngồi cạnh mình trong lúc thử vai buổi chiều kia? Như đã tìm được mạch suy nghĩ, có cảm giác thông suốt rồi, đạo diễn Quách gửi tin nhắn nói: tôi đã nghĩ ra cách rồi, được rồi. Không phải ngày mai cậu còn có công việc sao? Ngủ sớm đi. Ngài cũng vậy, nghỉ ngơi sớm một chút. Trang Khâm gửi xong tin nhắn, cuối cùng ném điện thoại sang bên cạnh sạc pin, để chế độ tắt chuông, đeo bịt mắt hơi nước lên, ngủ. Màn đêm bao phủ, Lý Mộ mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu đen thẳm, hai cẳng chân thon dài, rắn chắc lộ ra dưới áo ngủ. Anh ngồi trên ghế xoay trong thư phòng, chân dài duỗi thẳng dưới gầm bàn. Trên bàn trước mặt anh là một chiếc máy tính. Thư phòng của khách sạn không lớn lắm, trên kệ sách chỉ có vài quyển sách văn học, một quyển 4 bi kịch lớn của Shakespeare mở ra đặt trên bàn. Ngón tay thon dài của Lý Mộ kẹp một điếu xì gà, hai bàn tay đặt trên bàn. Trên màn hình máy tính là giao diện của công cụ tìm kiếm, từ khóa là hai chữ Trang Khâm. Phía dưới có video đưa tin là một bộ phim cổ trang đang hot của Trang Khâm. Khâu Minh đã nhắc cả tối, kể rằng mẹ hắn thích diễn viên hot boy này tới mức nào. Trên bàn điện thoại rung từ rừ. Anh nhìn thoáng qua là một số điện thoại trong nước xa lạ gọi tới. Ngón tay anh lướt trên màn hình, bật ra ngoài. Alo. Ấy, Lý tiên sinh, chào ngài. Tôi là đạo diễn Quách, chúng ta mới gặp nhau hồi chiều. Không biết ngài còn có nhớ tôi không? Khâu Minh đưa số điện thoại của mình cho người khác, Lý Mộ nghĩ và nói: vẫn còn nhớ. Không cúp máy, thật tốt. Quách Bảo Trâm nghĩ, trả lời anh: cảm ơn ngài đã bớt thời gian trăm công ngàn việc nghe máy của tôi sẽ không dông dài đâu, chỉ nói mấy câu thôi. Lý Mộ: ừ. Thật ra buổi chiều, người ngồi bên cạnh tôi kia, đó là diễn viên nam chính bộ phim này của tôi, Trang Khâm. Cậu ấy thấy cậu, hỏi tôi từng xem bộ phim Thiên Thể Vĩnh Hằng chưa. Đúng, cậu ấy nhận ra cậu. Cậu ấy nói rằng mình rất rất thích cậu. Bộ phim này không được up lên trang web của trường, hình như chỉ là một bộ phim do sinh viên chế tác. Nhưng đạo diễn lại có danh tiếng lừng lẫy. Có điều đây lại là bộ phim ít được để ý tới nhất của đạo diễn này, tới mức mà Quách Bảo Trâm dù đã từng xem rồi, cũng chưa thể nghĩ tới Lý Mộ ở đầu bên kia điện thoại ngay. Sáng sớm hôm sau, 10 giờ, Tiểu Liên tới nhà Trang Khâm, nấu cơm cho cậu xong mới gọi cậu dậy. Trang Khâm mơ màng, vớ lấy điện thoại nhìn thời gian, bò dậy rửa mặt. Tối nay sẽ diễn ra buổi lễ truyền thông được phát sóng trên mạng, long trọng, quy mô lớn nhất cả nước. Trang Khâm được mời tham dự. Buổi chiều phải đi thảm đỏ, bây giờ ngủ dậy, chút nữa còn phải đi thử lễ phục, lại tới salon tạo hình. Mang một mái tóc bù xù bước xuống dưới tầng, Tiểu Liên đang bận rộn trong phòng bếp. Trang Khâm vừa uống nước vừa xem điện thoại. Điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ là đạo diễn Quách gọi tới, có cả tối qua, cả sáng nay. Trang Khâm thấy cứ cách một đoạn thời gian, anh ta lại gửi tới 3 voice chat trên WeChat. Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua đã có kết quả rồi, thì liền mở ra nghe. Ây da, cậu ta nói phải diễn thử một chút, làm sao bây giờ, cậu ok không? Có đó không, ngủ rồi à? Mặc kệ, tôi đã đồng ý trước với cậu ta rồi, xem cậu ta diễn thử mà thôi, cũng sẽ không tới nỗi không biết xấu hổ rồi diễn cảnh hôn với cậu đâu. Thầy Trang, tôi đồng ý rồi đấy nhé. Từ từ, anh đã đồng ý cái gì rồi? Trang Khâm bị sặc nước tới ho khan. Tiểu Manh Manh có lời muốn nói. Mọi người ơi, tôi thích tính cách của Khâu Minh quá à. Mà tôi là tôi ship Khâu Minh với Quách Bảo Trâm đó nha. Chương 13. Cảnh hôn đầu tiên còn chưa có. Trong lúc thử vai, đối diện với diễn viên khác là chức trách cơ bản của diễn viên. Đương nhiên là địa vị của Trang Khâm bây giờ, nếu như thích làm cao, không diễn cũng không có gì đáng trách. Nhưng cậu không thể nào không đi. Tiểu Liên đã làm xong bữa sáng, bưng lên bàn, nghe thấy anh Trang đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn. Đạo diễn Quách, tối qua anh thuyết phục anh ta kiểu gì vậy? Trang Khâm cầm thìa lên, khuấy yến mặt trong bát, tai nhét tai nghe lượt tước. Đừng nói nữa, tốn rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn phải nói tên của Trang Khâm ra. Anh ta nói với Lý Mộ, nam chính còn lại cực kỳ thích cậu, đã nói với tôi rằng không phải là cậu thì không được. Lý Mộ không tin anh ta. Quách Bảo Trâm liền chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa mình và Trang Khâm trước khi đi ngủ gửi cho anh. Người đàn ông đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, nói: tôi sẽ suy nghĩ một chút. Quách Bảo Trâm vừa thấy có cơ hội thì không ngừng cố gắng, miệng nói phét liên hồi: thầy Trang nói với tôi, nếu cậu không diễn thì cậu ấy sẽ bỏ vai. Ngay cả diễn thử cũng là anh ta đề nghị với Lý Mộ, thật sự đã hạ tôn nghiêm của đạo diễn tới mức thấp nhất. Nếu có ý kiến gì với kịch bản, chờ thêm một thời gian nữa khởi quay, có một giai đoạn cùng đọc kịch bản, có thể thảo luận để sửa chữa. Giọng nói của Quách Bảo Trâm thật ra rất ôn hòa, đây là kiến thức cơ bản học được khi làm phóng viên, nhưng mồm mép quá nhanh nhạy, không khỏi làm người nghe cảm thấy âm ỉ. Lý Mộ bị anh ta làm cho ồn tới đau đầu, cũng không biết nghĩ thế nào mà lại đồng ý diễn thử. Đương nhiên anh ta không thể nói cho Trang Khâm biết những chuyện này, chỉ nói rằng bản thân lợi hại, bằng 3 tấc lưỡi không xương đã thành công thuyết phục được Lý Mộ. Trang Khâm cầm đũa gắp miếng thịt ức gà vô vị nhạt như nước ốc lên, hỏi: cụ thể là chọn cảnh nào để diễn thử? Cái này thì chưa biết, vẫn chưa quyết. Thầy Trang, bên cậu khi nào có thể dành ra thời gian? Hôm nay chắc chắn là không được. Tối nay tôi có một lễ trao giải phải tham gia. Trang Khâm lại sợ Lý Mộ chạy mất. Nếu anh chạy mất, vai diễn này sẽ không thể có được thành công lớn như đời trước. Cậu chỉ do dự vài giây. Để xem tối nay khi nào thì quay xong đi. Nếu quay xong còn sớm, tôi sẽ qua. Được rồi. Điện thoại cúp máy, Tiểu Liên ướm hỏi. Anh Trang, tối nay anh muốn diễn thử với diễn viên khác à? Ừ. Chính là cái kịch bản phim Đồng Chí kia. Ai phối hợp diễn với anh vậy? Là người ngoài giới. À, người mới à. Tiểu Liên lẳng lặng nghĩ, đoàn phim này cũng thật là không đáng tin quá rồi. Không ngờ lại tìm một người mới tin tới diễn với anh Trang. Nhưng mà anh Trang quá cứng đầu, không để ai khuyên nhủ, cứ một hai phải nhận bộ phim này. Tiểu Liên chuyển đề tài. Lễ phục buổi sáng vừa mới được đưa tới bên salon tạo hình kia. Mượn chính là một bộ ba món đã được giới thiệu trong show thời trang Prada. Áo khoác nhung màu đen. Stylist nói muốn phối với nút tay áo màu bạc. Ăn xong, Trang Khâm lên tầng, vào phòng chứa quần áo, chọn trang sức đi kèm. Căn hộ này của cậu có 2 tầng fluff, tổng cộng 140 m², không gian trên một mình cậu sử dụng. Một phòng ngủ, một phòng chứa quần áo, còn có một sân khấu nhỏ, cậu sử dụng để luyện tập biểu diễn. Tuy là một minh tinh, nhưng tiền kiếm được có hạn. Những lúc phải đi thảm đỏ chính thức thế này, lễ phục các loại phần lớn đều chỉ có thể đi mượn. Quần áo bình thường của cậu phần lớn đều là kiểu thoải mái, sáng sủa, gọn gàng. Đều là của một nhãn hiệu gần một năm trước Tô Mân gợi ý mua. Quần áo trước đó, ngoài quần áo mặc hàng ngày và diễn phục, tự tay sư nương may, còn lại đều cất trong vali. Trang sức đi kèm cũng vậy, tổng cộng có 2 cái đồng hồ, một cái trị giá 40 vạn, một cái thì chỉ 20 vạn. Khi mới ký hợp đồng với công ty, Tô Mừng nói, cậu có thể mặc Uniqlo, nhưng không thể đeo đi hoài. Đồng hồ là vật đại diện cho thân phận của cậu, đeo đi đeo lại xuất hiện trước camera cũng không ngại. Hơn nữa, đồng hồ quá đắt, ngày thường chưa chắc đã có thể mượn được một cái thích hợp. Mua 2 cái sẵn đặt trong nhà đi, tránh xảy ra sự cố. Cậu cầm lấy một cái đồng hồ đeo tay, một đôi nút tay áo, tùy tiện nhét vào trong túi áo khoác, đeo khẩu trang cùng Tiểu Liên xuống tầng. Sao hôm nay lại đổi xe khác rồi? Tài xế lên tiếng gọi cậu. Trang Khâm ngồi lên xe bảo mẫu, thấy cái xe này hình như là xe cũ. Em cũng không rõ lắm. Tiểu Liên nói mơ hồ. Có lẽ là có người mượn rồi. Công ty mua về mấy cái xe bảo mẫu. Cái mới nhất kia là của GMC, là mua về cho Trang Khâm dùng. Hôm nay không chỉ không mượn được, ngay cả vệ sĩ cũng không thấy đâu. Nhìn tình hình này, anh Trang có lẽ đã thực sự trọc phải ông chủ lớn rồi. Hãng xe GMC cho ra mắt thị trường với nhiều loại xe khác nhau, đặc biệt tập trung sản xuất các loại xe chuyên dụng, xe tải, xe thể thao. À, Trang Khâm cũng chưa để ý tới, lấy kịch bản ra, đọc tiếp. Thân là diễn viên, may mắn lớn nhất chính là có thể nhận được kịch bản hay, đạo diễn tốt, diễn viên quay chung giỏi. Nhưng có rất nhiều lúc không thể có được tình huống thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có thể gặp mà không thể cầu. Kịch bản trên tay cậu đây chính là tình huống khó có được. Biểu diễn xuất sắc nhất, tự nhiên nhất thường là thông qua linh cảm, tiềm thức, tiến hành sáng tác, chứ không phải đưa tình cảm vào, học thuộc lời thoại, đọc ra là được. Nhưng người thường khó có thể sử dụng được tiềm thức của mình. Trang Khâm nghiên cứu ngày đêm, dường như có thể chạm tới được ngưỡng cửa này. Sổ tay màu đỏ trong tay, Cậu ghi chú lại background của nhân vật. Một quyển sổ tay màu đen còn lại, cậu viết nhật ký cho nhân vật An Khả này. Phương pháp này thô bạo lại hữu hiệu. Mỗi ngày cậu dành một khoảng thời gian lớn để tưởng tượng hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn mang trong mình tình cảm của nhân vật, ghi chép lại. Chuyện đã xảy ra hôm nay, vào trong nhật ký. Trang Khâm dùng cách này dẫn đường cho bản thân bước vào cảnh giới tiềm thức. Thật ra là một chuyện rất nguy hiểm, làm cậu thường xuyên nhầm lẫn giữa bản thân và nhân vật, cũng khiến cho cậu càng thêm nhiệt tình, yêu thương biểu diễn. Xe lái 40 phút đến salon tạo hình. Đây là salon do công ty bao cho nghệ sĩ cả năm. Trang Khâm không quen để stylist tới nhà mình, thông thường đều là cậu tự mình tới. Khi xuống xe, lại thoáng nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu GMC mới tinh mình hay dùng kia. Xe đổ ngay bên ngoài salon, Tiểu Liên cũng nhìn thấy, cậu giận lắm, nhưng cũng không dám nói ra. Trang Khâm cũng chỉ là nhìn thoáng qua, chưa nói gì cả. Đi thôi. Cậu vào salon tạo hình, stylist quen thuộc ra đón cậu. Thầy Trang, ngài muốn thay quần áo trước hay là tạo hình trước? Chút nữa hãy thay quần áo. Quần áo mượn về quá đắt tiền, ngồi một lúc có thể làm quần áo bị nhăn, còn có thể không cẩn thận làm dính phải đồ trang điểm. Trang Khâm ngồi xuống lại nghe thấy có tiếng lợp bợp vang lên ở vòng bên cạnh, như có một đống đồ trang điểm lớn bị nện xuống đất. Lờ mờ nghe thấy tiếng mắng chửi người, nhưng không rõ là đang nói gì. Trang Khâm liếc mắt nhìn qua. Nhắm mắt. Stylist phun sương lên mặt cậu, cúi đầu nhỏ giọng bảo. Trong đó là Trịnh Phong Bách. Thấy nhiều rồi nên cũng không trách được. Hình tượng của Trịnh Phong Bắc trước mặt công chúng thì tốt, nhưng sau lưng tính tình rất thối. Trang Khâm đã làm diễn viên đóng thế cho gã một thời gian dài, hiểu quá rõ tính cách của gã. Tiểu Liên vào trong là phẳng lễ phục giúp cậu. Stylist bôi một lớp kem nền lên mặt Trang Khâm trước, sau đó dặm một lớp phấn trắng lên, chỉ dặm một lớp mỏng. Cách trang điểm của nam minh tinh và nữ minh tinh thực sự có khác biệt rất lớn, nhưng đều nhất trí với cách xử lý màu da, càng đơn giản càng tốt. Trang Khâm nhắm hai mắt lại, mặt hắn bôi vẽ lên mặt mình, dòng suy nghĩ đã đặt lên kịch bản rồi. Rầm, lại là một tiếng vang lớn, như tiếng ghế dựa bị người ta đá lên tường. Tay stylist rung lên, lai mắt vẽ bị nguệch, vội vàng dùng tăm bông sạch chữa lại. Cậu đền, cậu có đền được không? Chiều nay tôi phải tới hội trường, giờ quần áo bị cậu biến thành thế này. Trịnh Đông Phong đen cả mặt lại. Làm tôi trễ cả giờ, còn phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Bảo người mang đồ tới đây. Mẹ nó. Stylist trang điểm cho gã xin lỗi liên hồi, nói mình không cố tình làm dính phấn mắt lên lễ phục của gã. Trang Khâm không nhịn được, trợn trắng mắt đi tới. Anh Bách, cậu gọi. Lúc này Trịnh Phong Bắc mới thấy cậu, nhíu mày. Cậu cũng ở đây. Trang Khâm gật đầu. Trịnh Phong Bắc cũng không mắng stylist nữa, gã ngồi xuống cạnh Trang Khâm. Nghe nói dạo này cậu nhận một bộ phim điện ảnh, còn là phim văn nghệ, đồng chí. Trang Khâm, cậu giỏi thật đấy. Không giỏi được bằng anh Bách. Trịnh Phong Bách nghĩ ngay tới Định Đông Phong. Bộ phim này vốn đã quyết định Trang Khâm làm nam chính. Không hiểu đầu óc cậu ta bị lừa đá thế nào mà lại bỏ diễn. Cơ hội này liền rơi xuống người có vóc người và con đường phát triển không khác biệt là mình. Sắc mặt gã ta trở nên khó coi, cho rằng Trang Khâm đang ngấm ngầm chửi mình nhặt rác cậu vứt đi để ăn. Nghĩ tới trước đây, trong một bộ phim khác, Trang Khâm còn làm diễn viên đóng thế cho mình, bây giờ lại hot hơn cả mình. Một năm nay gần như là bị đối phương bỏ xa một con phố, trong lòng gã càng bốc hỏa. Đúng rồi, nghe nói gần đây cậu bị cắt xén tài nguyên, mất cả công việc người phát ngôn. Trang Khâm cười cười. Anh Bách, nghe ở đâu ra vậy? Đúng là có chuyện này. Trịnh Phong Bắc, ba chấm, đang chuẩn bị chờ cậu chết, cũng không thừa nhận mà nhục nhã cậu một phen. Giờ Trịnh Phong Bách lại không biết phải nói gì. Khắp công ty đều lan truyền Trang Khâm đắc tội với cấp cao, toàn bộ tài nguyên của cậu đều bị bỏ đi. Tất cả các thông cáo bây giờ đều được sắp xếp từ năm ngoái. Trang Khâm nhìn vị sư huynh này qua gương, nhịn không được nhắc nhở. Anh Bách, sau khi Định Đông Phong khởi quay, anh nhất định phải cẩn thận. Có rất nhiều cảnh đánh võ nguy hiểm, cũng đừng dùng diễn viên đóng thế. Trịnh Phong Bách còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt trợ lý gã đã thay đổi, cho rằng Trang Khâm đang sỉ nhục nghệ sĩ nhà mình. Năm kia, Trang Khâm chẳng qua vẫn còn là một diễn viên đóng thế. Khi đó cậu còn chưa thành niên, làm diễn viên đóng thế trong các đoàn phim lớn, chiều cao, dáng người na ná Trịnh Phong Bách, lại biết làm xiếc, đeo dây cáp vào, các động tác xoay người, đánh võ đều làm không chút khó khăn. Năm đó Trịnh Phong Bách lên tới đỉnh cao nổi tiếng, truyền thông duyệt đồng nhận cho gã rất nhiều công việc. Bộ phim kia cũng thường thường, cố tình quay để nâng đỡ Trịnh Phong Bách, thế nên gã thường xuyên có việc xin nghỉ, cũng không ai dám nói gì. Vậy là đa số cảnh quay của gã đều do diễn viên đóng thế là Trang Khâm diễn, hơn nữa diễn còn tốt hơn cả Trịnh Phong Bách. Trịnh Phong Bách vừa thấy cậu diễn rất khá, thì yêu cầu với bên đoàn phim, đổi luôn mặt cậu ta thành mặt tôi đi. Bây giờ kỹ thuật AI phát triển lắm cơ mà. Đổi một cái mặt thôi, nhẹ nhàng mà nhỉ. Đạo diễn hoàn toàn bị gã chọc giận rồi. Đổi mặt bằng AI phải tốn rất nhiều chi phí kỹ xảo mới có thể làm được thật tự nhiên. Trịnh Phong Bách không có một tí đạo đức nghề nghiệp, diễn viên nào. Về sau không biết có ai trong đoàn phim tiết lộ chuyện này ra với phóng viên giải trí, Trang Khâm liền đổi vận, thay Trịnh Phong Bách quay bù những cảnh còn lại, trở thành nam chính. Anh Bách, nếu anh nhất định phải diễn bộ phim kia, thì hãy mời thật nhiều người kiểm tra cho kỹ, thẩm định mức độ an toàn của đoàn phim. Trang Khâm không dám nói quá nhiều. Nhưng cậu nghĩ tới chuyện đời trước đã xảy ra với mình thì không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra trên bất kỳ người nào. Trịnh Phong Bắc liếc mắt nhìn cậu một cái. Tôi đương nhiên là muốn diễn. Cậu nghĩ tôi giống cậu chắc. Trang Khâm cười cười, không nói gì. Tuy Trịnh Phong Bắc thích lén mua thủy quân bôi đen cậu, không quan tâm tới lệnh cấm rõ ràng của công ty, cũng thích tự mình tiêu tiền làm mấy việc này, nhưng Trang Khâm lại không ghét gã. Trịnh Phong Bách cùng lắm là tính tình tệ mà thôi, ít ra cũng yêu ghét rõ ràng, không đi hại ai. Sau cậu bị đóng băng, ngay cả thực tập sinh trong công ty cũng tới chế nhạo cậu. Trịnh Phong Bách từng giải vây cho cậu trong thang máy, còn chửi cho đám thực tập sinh kia một trận. Stylist nắm cầm Trang Khâm, thoa một lớp son màu nhân đậu nhàn nhạt lên môi cậu, chỉ quét qua một lần, nói: "Thầy Trang mím môi vào." Trang Khâm nghe lời mím môi lại. Stylist kêu ái chà một tiếng, nói: "Thầy Trang, hình dáng môi ngài thật là đẹp, thế này hôn lên thích lắm đấy. Mà cảnh hôn đầu tiên của ngài còn chưa có phải không?" Trang Khâm đã quen với hắn, cũng không so đo mấy lời đùa vui này. Nói không chừng bộ phim tiếp theo sẽ có đấy. Stylist lắc đầu, nói: "Không biết là ai được hời nhỉ?" Trang Khâm bật cười: "Mọi người đều hiến thân vì công việc cả thôi." Tính cách của Lý Mộ không thể nào tiếp nhận vai diễn kiểu này. Cuối cùng kịch bản vẫn sẽ phải sửa thôi. Trang Khâm cảm thấy mình đã lo xa quá rồi. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ: không, em không có lo xa đâu. Chương 14: hẹn gặp ở khách sạn có được không? Stylist bắt đầu làm tóc cho Trang Khâm. Tóc Trang Khâm từ khi sinh ra vốn đã luôn hơi xoăn, nhưng chất tóc rất tốt, chưa uống nhuộm bao giờ. Tiểu Liên ra khỏi phòng phục trang, nói với Trang Khâm rằng quần áo đã được là phẳng rồi. Mười mấy phút sau, stylist làm xong, Trang Khâm vào trong thay quần áo. Trong phòng phục trang, chàng ngập mùi cháy khét lẹt. À! Tiểu Liên kêu lên một tiếng, vội vàng đi tới rút vít cắm. Xì! Nơi bàn là đặt lên, lễ phục có một luồng khói dày đặc bốc lên. Hỏng rồi, hỏng rồi! Tiểu Liên đang định giơ tay chạm vào bàn là, Trang Khâm túm cổ tay cậu ta lại. Đừng chạm, bỏng! Tiểu Liên sắp khóc luôn rồi. Rõ ràng vừa rồi em đã ngắt điện, sao lại như vậy? Vừa rồi em rõ ràng. Được rồi, Trang Khâm nói. Vừa rồi cậu đã ngắt điện, có thể đã có người vào đây. Tiểu Liên mở to hai mắt. Không phải là... Cậu ta giận sưng mặt, định ra ngoài tìm trợ lý của Trịnh Phong Bách đối chất. Trang Khâm lại nắm lấy vai cậu ta, lắc đầu, ra hiệu cho cậu đừng xúc động. Không sao, quần áo không tốn bao nhiêu tiền. Thôi, ở đây không có camera, không có chứng cứ, cũng không biết ai làm, không chiếm được lợi thế. Nhưng mà... Mắt Tiểu Liên đã ướt rồi, anh Trang còn chưa làm gì. Chỉ mới nhận một bộ phim điện ảnh đồng tính mà thôi. Sao lại bị người ta bắt nạt như thế? Vậy phải mặc cái gì? Tiểu Liên nói. Nhà anh có mấy bộ. Tuy rằng đắt, nhưng cũng vẫn thích hợp. Chỉ là trước đó đã mặc cả rồi. Mặc một bộ quần áo quá hai lần trở lên, nếu bị người ta bới móc ra, sẽ trở thành trò cười. Cậu ta gấp tới nỗi dậm chân. Hay là em gọi điện cho chị Mân, hỏi chút nữa có thể mang một bộ lễ phục tới đây ngay không? Thôi. Trang Khâm cầm bộ lễ phục đã bị là ra một cái lỗ rách to kia lên. Không kịp thời gian đâu, chúng ta về trước đã. Làm sao bây giờ anh Trang? Đừng nóng vội, tôi nhớ trong nhà vẫn còn một bộ chưa mặc. Cậu đưa cho Tiểu Liên một tờ giấy ăn. Hả? Tiểu Liên lau lau mắt. Trang Khâm bảo tài xế lái xe về căn hộ Hoàng Kim Hải Ngạn. Chờ về tới nhà, cậu vào phòng chiếu quần áo. Tiểu Liên mới biết bộ quần áo chưa mặc này là bộ trường bào mã quái. Đây không phải là bộ trang phục diễn viên Tướng Thanh mới mặc sao? Cậu trợn tròn mắt. Phải. Trang Khâm giữ bộ quần áo này rất cẩn thận. Sư nương tự tay làm cho tôi. Cậu xem có đẹp không? Tiểu Liên nghiêm túc nhìn bộ quần áo kia. Đừng nói chứ, thủ công cực kỳ tinh xảo. Vải dệt cũng là vải satin, mắt thường nhìn đã biết là cực tốt. Áo khoác ngoài bên trên là màu than chì, trường bào màu ngọc trai, thêu chìm hoa văn tinh tế màu bạc. Nếu diễn phim Dân Quốc, bộ quần áo này tuyệt chỉ có quý công tử Dân Quốc mặc. Nhưng mà bây giờ, Tiểu Liên hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cậu ta vò đầu. Anh Trang, mặc bộ quần áo này tham dự lễ trao giải hình như không thích hợp cho lắm. Bây giờ còn có biện pháp nào tốt hơn đâu. Chúng ta đi mượn một bộ, hoặc là rất có khả năng không vừa người, hoặc là vừa mượn một bộ quần áo quá đắt tiền, trước kia đã có người mặc qua. Trang Khâm nói xong, lại rút một bộ lễ phục màu tím đen trên giá áo xuống. Bộ này hình như chưa mặc quá hai lần. Mặc rồi. Tiểu Liên nhớ lại ngay. Lần trước. Cái này thì sao? Cậu lấy một bộ vest bành tô màu đen. Loại áo vest đen này nhìn đều na ná nhau. Người ta không nhìn ra đâu. Tiểu Liên nói. Anh Trang, anh quên rồi sao? Lần trước anh mặc bộ này lên hot search đấy. Áo bành tô kiểu này mặc lên người Trang Khâm lại có thể mặc ra được khí chất hoàng tử. Trang Khâm cao 1m8, trong giới không thể coi là thấp, cao hơn rất nhiều nam minh tinh, dáng người cậu cũng rèn luyện thật tốt. Khi chụp ảnh chung thường áp đảo tất cả mọi người. 10 phút sau, Trang Khâm mặc trường bào mã quái mới tinh ra ngoài. Mắt Tiểu Liên lập tức sáng bừng lên. Lên xe, Trang Khâm ăn một cái bánh quy ít calo. Xe lái tới hội trường buổi lễ trao giải. Cậu dùng ống hút, hút một ngụm nước nhỏ, tiếp tục cúi đầu suy nghĩ kịch bản. Tay cầm một cái bút, rất nhanh đã bị cuốn vào. Tiểu Liên bên cạnh dùng điện thoại chụp một bức ảnh. Nghĩ khi video đi thảm đỏ được tung lên thì có thể đăng ảnh. Anh Trang của họ đây. Chuyện lên hot search đã là chuyện có thể thấy được từ trước. Tiểu Liên mở rúp ra, hậu viện đoàn đã tập kết ngoài dãy phân cách của hội trường đi thảm đỏ. Truyền thông tới rất nhiều, gần như tất cả đều đã vào trong. Không biết khi họ nhìn thấy bộ trang phục này của Trang Khâm thì có thể bị giật mình hay không? Phòng nghỉ sắp xếp trước khi đi thảm đỏ được phân chia thành các phòng khác nhau theo địa vị. Trước mắt, Trang Khâm vẫn là người hot nhất, được ở trong căn phòng đệ nhất. Khi cậu bước vào, đã làm không ít người kinh ngạc. Nhưng thật hiển nhiên, cho dù cậu mặc đồ rất bất ngờ, nhưng vẫn càng tạo cảm giác kinh diễm nhiều hơn. Thời đại bây giờ đã không còn giống trước, thưởng sắc, không phân biệt nam nữ. Bây giờ nam minh tinh cũng thích tranh kỳ khoe sắc. Người không thích mặc vest bành tô cũng không có ít. Nhưng cũng đều là những trang phục đang thịnh hành. Sao em lại mặc bộ đồ như vậy? Nói chính là Tống Khắc. Đây là đàn anh của Trang Khâm. Hai người trước đó không lâu đã chụp một bộ ảnh hai người hợp tác rất vui vẻ. Trông kỳ lắm ạ. Không kỳ. Tống Khắc cúi đầu nhìn cách ăn mặc của cậu. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Áo khoác bên trên màu than chì phối với trường bào màu ngọc trai, nút vải cài tới tận xương quai xanh. Đây là kiểu dáng do sư nương cải tiến. Bà làm đứt quãng mất hơn một năm, là món quà tặng cho đồ đệ khi thành niên. Khi ấy may, cố tình làm rộng ra một chút, Trang Khâm cao lên, người cũng nảy nở ra, bây giờ mặc vào vừa khéo. Loại lễ phục trường bào này không kén dáng người, cũng không nhìn thấy chân, nhưng lại rất quý khí. Đặc biệt là ở nút tay áo kia có thêu mấy đá hoa mai đỏ. Trông chớp mắt khi cậu giơ tay, mùi hương liền phảng phất bay tới mũi. Cậu tưởng mình ngửi nhầm, thì hơi cúi đầu, cẩn thận ngửi kỹ. Đúng là có mùi hương thoang thoảng, nhưng không phải là mùi nước hoa. Tống Khác vẫn luôn cảm thấy đàn em này rất có khí chất thiếu gia. Bây giờ thấy cậu mặc như vậy, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này tới từ đâu. Mặt mày Trang Khâm cực đẹp, mắt thì có thần, hai mắt sạch sẽ trong suốt, mắt rũ xuống có phong tình. Môi hồng răng trắng, khí chất thoát tục, tóc đen hơi xoăn, mang theo chút cảm giác phương Tây. Trang phục kiểu này thật sự rất hợp với cậu. Rất đẹp. Tống Khác nghĩ, đã chèn ép hết những nữ minh tinh muốn tranh kỳ khoe sắc kia rồi. Thảm đỏ trước giờ là thiên hạ của nữ minh tinh, không liên quan gì tới họ. Ai ngờ, Hôm nay Trang Khâm lại mặc như vậy. Sao em lại nghĩ ra chuyện mặc như vậy? Là ý kiến của stylist à? Không phải. Hôm nay lúc lễ phục được đưa tới, đã xảy ra chút sự cố, em mới đành thay bộ này. Trang Khâm nói thật. Sao lại xảy ra sự cố? Nói xong, Tống Khác còn để ý. Người đại diện của em không tới, em không mang vệ sĩ theo ạ. Trang Khâm, vâng, một tiếng, cũng không viện lý do để giữ thể diện cho mình. Tống Khác nhíu mày, thấy hơi khó hiểu, truyền thông Duyệt Đồng sao lại đối xử với Trang Khâm như thế. Thứ tự lên sân khấu của hai chúng ta kề sát nhau. Chút nữa em đi theo anh đi, vệ sĩ của anh che cho em. Bằng không, người hai bên quá nhiều, nhỡ có người nhào lên, dễ xảy ra sự cố. Trang Khâm hơi sững người, chợt cười. Cảm ơn anh. Đừng khách khí. Hiện trường đi thảm đỏ cũng đã có vệ sĩ, nhưng những người này chỉ giữ gìn trật tự hiện trường, chắc chắn không tận tâm, tận lực với mình được. Trang Khâm đi một mình qua đó, bị paparazzi chụp lại, dễ tạo ra những suy đoán này nọ. Trong lúc đợi lên sân khấu, Trang Khâm cũng chạm mặt Trịnh Phong Bách, gã đã thay sang một bộ quần áo khác. Bỗng thoáng nhìn qua Trang Khâm, hơi sửng sốt một chút, gã chợt xoay đầu, không nhìn tới cậu nữa, trò chuyện vui vẻ với những người khác. Rất nhanh, đã tới lúc đi thảm đỏ, có nhân viên công tác tới đây thông báo với cậu, nói sắp tới cậu ngay rồi. Trang Khâm và Tống Khác đi cùng nhau qua. Tống Khác xuất thân phú nhị đại, bên người có năm vệ sĩ vạm vỡ mặc tay trang đen. Hộ tống hai người đi thẳng qua dòng người. Người hai bên bị ép lại chính là truyền thông hạng ba, không có tư cách vào hội trường và cách fan tự phát. Trang Khâm nghe thấy tiếng thét chói tai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc thấy fan đang giơ bảng tên của mình lên. À! Tiếng thét chói tai vang lên. Khâm Bảo à! Mama yêu con! Anh đẹp trai quá! Vô số người giơ cao máy ảnh chụp điên cuồng, vệ sĩ hai bên suýt bị ngã. Đám người kia xông về phía cậu, chụp lia lịa không ngăn lại được, làm Trang Khâm hơi khựng lại, lùi về phía sau một bước, như đang sợ hãi gì đó. Sao vậy? Tống Khác hỏi cậu. Không sao. Cậu nghiêng đầu vẫy tay với fan, hơi mỉm cười, coi như chào hỏi, gây ra một làn sóng âm thanh trói tai mới. Cũng may, số lượng fan được vào có giới hạn, lúc này mới không tạo thêm nhiều sự hỗn loạn. Trang Khâm đi trước Tống Khác. Nhân viên công tác thấy cậu thì lập tức chào hỏi. Thầy Trang, tiếp đến tới lượt ngài. Nữ minh tinh trước Trang Khâm ký tên lên phông nền, lại tốn 2 phút tạo dáng, chụp ảnh. Hàn huyên 2-3 câu với MC, Trang Khâm nhận được tín hiệu, tới lượt cậu rồi. Tiến lên một bước, vừa rẽ đã tới nơi có màn ảnh lớn và vô số truyền thông chầu chực. Tách tách, tiếng màn chập máy ảnh vang lên, đèn flash sáng tới không thể mở được mắt, làm cậu trong chốc lát phải chớp mắt lùi bước. Xong, nhanh tới độ chưa ai kịp phát hiện ra, cậu đã điều chỉnh lại tốt. Dùng trạng thái tốt nhất, cậu vừa đi vừa gật đầu, chào hỏi, mỉm cười. Chưa nói tới chuyện khác, cậu từ nhỏ đã học hí khúc, khí chất bốc người có thể vượt xa đa số các minh tinh khác. MC đã nhận được tin tức từ trước, biết rằng hôm nay Trang Khâm đi theo style dân quốc. Khi nhìn thấy tận mắt cũng không nhịn được, wow một tiếng. Truyền thông cũng sợ ngay người. Cậu như bước ra từ bức họa, quý công tử dân quốc sang tay du học trở về. Phim dân quốc mọi người đã xem không ít, cũng không lạ gì trang phục trường bào mã quái này, chỉ là thật sự không ngờ rằng đi thảm đỏ cũng có thể mặc như thế. lại còn có thể kinh diễm như vậy. Thật sự gánh được bốn chữ, mặt mày như họa. Trang Khâm của chúng ta hôm nay mặc trang phục có chút đặc biệt nha. MC thấy cậu đã ký tên xong, phục hồi lại tinh thần, nói ra lời thoại không có trong kịch bản chương trình. Giống như thiếu gia bước ra từ phim truyền hình dân quốc, là bởi vì đang có kế hoạch quay phim đề tài dân quốc sao? Câu hỏi vốn không phải là như vậy, đáng lẽ là hỏi kế hoạch tiến độ quay phim của cậu. MC thấy cậu hôm nay mặc như vậy thì đã đổi câu trữ trong khoảnh khắc. Không phải, phim tiếp theo định quay là một bộ phim có bối cảnh hiện đại. Có thể tiết lộ với chúng tôi một tí được không? Phim điện ảnh đề tài tội phạm, còn lại thì tạm thời bảo mật đi, tới lúc đó mọi người sẽ biết. MC, chúng tôi đây rửa mắt trông chờ, chờ đón phim điện ảnh mới của cậu. Trang Khâm đứng ở vị trí được đánh dấu sẵn, hơi nghiêng người, truyền thông chụp điên cuồng mất một chút, mới kết thúc. Trang Khâm rời khỏi thảm đỏ, vào hội trường lễ trao giải, có nhân viên công tác dẫn đường cho cậu, mời cậu đi tới vị trí chỗ ngồi để được xếp sẵn. Lễ trao giải này cũng không phải là giải thưởng gì quá quan trọng, không có trọng lượng cho lắm, hot nhất chính là phần đi thảm đỏ kia. Trang Khâm nhận được giải thưởng nam nghệ sĩ nổi bật nhất, cậu lên sân khấu nhận cúp. Toàn bộ lễ trao giải diễn ra trong vài giờ đồng hồ mới kết thúc. Tống Khác sợ cậu đi ra ngoài bị người ta vây lấy, cố tình đi cùng cậu ra bãi đỗ xe. Năm vệ sĩ mặt lạnh đeo kính râm hộ tống, người thường không dám tới gần. Nhưng không thắng nổi nghị lực của các cô gái đu idol nào đó bám riết không tha. Minh Tinh tham gia lễ trao giải bên trong, các cô đau khổ thủ bên ngoài. Anh Trang là hậu viện đoàn của anh. Trên bảng đèn là ba chữ to: Huynh mộ anh. Đây là khẩu hiệu của hậu viện đoàn. Tôi biết. Trên người cậu khoác một chiếc áo khoác kiểu hoodie màu đen. Thời tiết sang tháng 3 đã chuyển ấm, nhưng vẫn mang theo hơi rét. Ngoài trời có chút lạnh. Các fan nữ thấy cậu phấn đấu quên mình mà xông lên, gọi to tên của cậu. Vệ sĩ muốn cản lại, Trang Khâm vội nói: đừng làm các cô ấy bị thương. Tiểu Liên biết là muốn ký tên, chụp ảnh cùng, cũng lớn tiếng nói: đừng gắt. Tống Khác là Tống Khác. Trời ạ, sao họ lại đi cùng nhau? CP của tôi ship riêu rồi nè. Trang Khâm nghe thấy có người nói nhỏ, cũng chỉ cười cười, thuận tay nhận lấy hết các vật phẩm muốn ký tên. Cảm ơn mọi người, vất vả rồi, không còn sớm. Mọi người về nhà nghỉ sớm nhé. Phan đỏ ửng mặt, trong lòng Trang Khâm bị nhét đầy gấu bông. Hoa, Tiểu Liên cũng cầm giúp cậu. Tống Khác nói: fan của em thật sự rất nghị lực. Tống Khác không phải là không hot, chỉ là hắn không lăng xê, lượng fan thành ra không thể bằng được người đang đứng đầu sóng nhiệt. Tiễn hắn lên xe rồi, Trang Khâm nói lời cảm ơn, nói lần sau sẽ mời hắn đi ăn cơm. Tống Khác mới cùng mọi người đi về. Ngồi trên xe, tài xế khởi động máy, Tiểu Liên cũng không nhịn được, nói: anh Trang, anh Tống có vẻ là một người tốt. Đàn anh rất tốt. Trong giới có người tốt, cũng có người xấu. Trong thời gian cậu mới debut này, vận may cũng không tồi, gặp được rất nhiều người tốt, nhưng kẻ hai mặt cũng không nhiều. Sau sự cố kia, đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho cậu phải bất ngờ. Cậu cũng đã hoàn toàn nhìn thấu. Trang Khâm kéo khóa áo khoác xuống một chút, mệt mỏi dựa lên ghế. Hôm nay cậu vốn chưa ăn gì, chỉ sợ ăn nhiều bị sưng mặt, lên hình khó coi. Thấy cậu mở gói bánh quy ra ăn một miếng, Tiểu Liên đưa điện thoại cho cậu, nói: Vừa rồi đạo diễn Quách gọi điện tới, em nghe rồi, bảo sau khi anh kết thúc sẽ gọi lại cho anh ta sau. Trang Khâm bấm số điện thoại, đeo tai nghe lên. Alo, thầy Trang, bên kia đã kết thúc chưa? Vừa mới kết thúc, giờ đã sắp 10 giờ rồi, còn kịp không? Bởi vì lễ bắt đầu quay từ 6 giờ chiều, thời gian kết thúc cũng sớm hơn một chút. Tiểu Liên xé một gói khăn ướt tẩy trang, động tác nhẹ nhàng, lau lớp trang điểm trên mặt cậu đi. Ngày mai ngài có bận gì không? Trang Khâm nhìn về phía Tiểu Liên. Ngày mai tôi có sự kiện gì không? Đã hủy rồi. Là công ty hủy của cậu đi. Vậy hẹn ngài ngày mai nhé. Đạo diễn Quách nói. Ngài xem. Có thời gian thích hợp nào không? Buổi chiều hay là tối? Hẹn gặp ở khách sạn có được không? Trang Khâm ừ một tiếng, lại nảy ra ý tưởng đột xuất, bỗng nói. Bây giờ luôn có được không? Ngày mai tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không ra ngoài. Ra ngoài có nghĩa là phải tắm rửa, gội đầu, thay quần áo, đủ các thể loại, còn không bằng làm xong việc luôn trong hôm nay. Như vậy ngủ sẽ không còn cảm thấy có việc cần phải nhớ thương nữa. Quách Bảo Trâm. Bây giờ hẳn là cũng được, ngài còn đủ tinh lực không? Anh ta nghe thấy giọng nói của Trang Khâm vô cùng mệt mỏi. Không thành vấn đề, tôi chỉ đói bụng thôi. Đạo diễn Quách, anh gửi địa chỉ qua WeChat cho tôi, chút nữa tôi đến nơi. Trang Khâm nhận được tin nhắn, thấy tên khách sạn thì bảo Tiểu Liên dùng chứng minh thư của cậu ta đặt một phòng. Xe dừng lại ven đường trước cửa hàng tiện lợi. Trang Khâm nói với Tiểu Liên, cậu xem lẩu xiên Quảng Đông còn bò viên không? Cả rong biển thắt, bún cuộn nữa. Nói một hồi bỗng nghĩ ra chuyện gì đó. Thôi, không cần mấy món này, mua một cái bánh mì, nhiều đồ ăn vặt một chút. Tôi muốn ăn cá đậu phụ. Lấy một chút kẹo cao su nữa, mua nhiều một chút. Tuy nhiên, khả năng diễn cảnh hôn khi diễn thử là cực kỳ nhỏ, nhưng Trang Khâm vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.